Kiếm tốt quá à. Chương 61, phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 61, phía sau phổ thành, trung tâm nhất địa phương. Một mảnh cao lớn nguy nga quan phòng khu. Tại phía sau bộ một chỗ vắng vẻ ẩn nấp chỗ tại. Một cái y phục hàng ngày trung niên nhân chính nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn như yên tĩnh, nhưng không ngừng tại ghế bành trên lan can sao động ngón tay lại bại lộ trong lòng của hắn cháy bỏng. Hôm nay phát sinh một sự kiện, nhường trong lòng của hắn rất bất an. Hắn yêu cầu một đáp án, một cái tiếp tục xuống dưới. Vẫn là đến đây dừng tay đáp án. Mặc dù tại thành phố này hắn chính là gần như duy nhất thanh âm. Nhưng trong thế giới này còn có một số thần bí tồn tại. Người có thể tại đại nghĩa thượng đem bọn hắn biếm không đáng một đồng. Nhưng chân chính cao vị giả cũng rất minh bạch những cái kia thần bí đại biểu cái gì. Đây không phải là có thể tùy tiện trêu chọc. Cũng không riêng là hắn. Cũng bao quát chiếu dạ quốc rất nhiều địa vị còn ở phía trên hắn đại nhân vật. Hiện tại, hắn tựu không thể không dựa vào cỗ lực lượng kia trợ giúp. Nếu không, lấy dưới tay hắn đám phế vật kia năng lực, muốn hiểu rõ chuyện này còn không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Mấu chốt nhất là, có một ít ẩn mật cũng không thể để những này bộ phòng miệng rộng biết rõ. Cùng hắn dạng này. Còn không bằng không cha, chỉ có những cái kia có thần bí năng lực người, mới có năng lực tại rất thời gian ngắn trong phòng thu được chân tướng. Nhất làm cho người yên tâm chính là, bọn hắn đối giữa phàm thế lục đục với nhau cũng không cảm thấy hứng thú. Chỉ làm sự, không hỏi nguyên do, đây mới là hắn hướng bọn hắn tìm kiếm trợ giúp chân chính nguyên nhân. Hắn vội vàng không có đạt được nhanh nhất đáp lại. Khoảng cách chuyện xảy ra đã qua gần 6 canh giờ. Đã là trời tối người yên thời gian. Liền gánh hát chọc quán đều yên tĩnh. Nhưng hắn vẫn đang chờ đợi. Vì đến nay lúc, tiêu trừ không thể xác định tai họa ngầm là thói quen của hắn. Không có đáp án, hắn không cách nào chìm vào giấc ngủ. Bởi vì hắn biết rõ. Đối những cái kia có được thần bí năng lực người mà nói. Đêm tối đối bọn hắn cũng không phải là chướng ngại. Hắn chờ đợi đồng thời không để cho hắn thất vọng. Khi hắn bắt đầu vì chính mình cũng thứ bảy chén trà đậm lúc. Ngoài cửa hình như có phong thanh thổi qua. Mang theo lá rụng bay tán loạn thanh âm. Trước mắt ánh đèn lúc sáng lúc tối. Một cái toàn thân gắn vào hắc bào bên trong nhân đứng ở trước người hắn. Hắn không có lấy giá đỡ. Cũng đứng lên, bất đồng thế giới người. Không cách nào dùng địa vị tài phú đến tương đối cao thấp. Hắn tự giác hơn người một bậc. Nhân gia còn cảm thấy hắn không đáng giá nhắc tới đây. Ung sư, thế nào, có thể tra rõ ràng rồi. Tra rõ ràng, cũng không có tra rõ ràng. Cái này sự lộ ra cổ quái. Ta khuyên đại nhân ngươi đừng lại tra được. Ung sư không có trả lời nhiều ít cung kính chi ý. Phảng phất cũng không rõ ràng đối phương tại phổ thành địa vị. Hắn đương nhiên biết rõ. Không thèm để ý mà thôi. Trung niên nhân trong lòng tự một trận nổi giận. Đổi hắn phía dưới sách hình quan dám cùng hắn nói như vậy. Ngày thứ hai liền phải ra đường nói bắt mâu tặc đi. Nhưng người trước mắt, lại không tại hắn ước thúc phạm vi bên trong. Nói thế nào? Ung sư rất bình tĩnh. Đối với hắn trong giọng nói bất mãn không thèm để ý chút nào. Cha được, là chỉ người này là danh người tu hành. Không có cha được, là bởi vì ta không cách nào xác định người tu hành này đến cùng là ai. Là tại phổ thành tu hành. Vẫn là ngẫu nhiên qua đường. Trung niên nhân cực lực áp chế lửa giận của mình. Phổ thành có bao nhiêu người tu hành ngươi lại không biết. Đều vấn một lần không cho phép a. Cũng không phải nhiều chuyện phiền phức. Ung sư có chút khinh thường. Đại nhân, thế giới của chúng ta cùng các ngươi bất đồng. Các ngươi dựa vào là thể hệ lực lượng. Cái gọi là địa vị. Mà chúng ta dựa vào là thuần túy cá nhân thực lực. Các ngươi có cao thấp tôn ti phân chia, mà chúng ta Tại phổ thành cấp độ này tu hành vòng tròn, tất cả mọi người là bình đẳng. Ta không có quyền lực đến hỏi bọn hắn cử chỉ. Bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện bà chính mình động tĩnh cáo tố ta. Đây là người tu hành quy củ. Vì một cái không đáng giá nhắc tới thế gian việc vặt. Không đáng giá, trung niên nhân hít sâu một hơi. Tốt, dù là không hỏi ngươi những cái kia tu hành đồng bạn. Như vậy, theo giết người hiện trường cũng phải không ra kết luận a, ung sư cũng hòa hoãn một lần ngữ khí của mình. Dù sao, là quan phụ mẫu, cũng không tốt quá mức cứng nhắc. Liền giải thích nói, người này cực kỳ cẩn thận. Dùng thủ pháp giết người cũng là thế gian thủ pháp. Rất quái dị, sát, nhân không thấy máu, tại ta trong vòng luẩn quẩn. Ta chưa nghe nói qua ai có thói quen như vậy. Theo đường cũ, không cách nào truy tung, bởi vì hắn đổi thừa chỉ ít một lần xe ngựa. Theo đường về, đồng dạng không cách nào nhận ra, bởi vì hắn không chỉ có thay ngựa xe, còn mặc vào y cách ăn mặc, thanh âm tướng mạo. Nếu như không phải là bởi vì hắn tại thường cùng phú tiểu nhị tiện tay cắt đứt một đoạn ngân giác từ, ta thậm chí cũng không biết hắn là người tu hành xuất thân. Chỉ có thể nói, người này tuyệt đối là có mục đích mà đến. Nhiệm vụ minh xác, đối tượng rõ ràng, làm việc không chút nào dây dưa dài dòng. Cho nên ta cho rằng, nếu muốn tìm ra hung thủ, kỳ thật trong lòng ngài bí mật hoàn toàn có thể đến giúp ngươi. Theo kỹ thuật phương diện nhìn lại, ta làm không được, toàn phổ thành tu hành vòng tròn cũng không ai có thể làm được. Người kia, thật sự là quá cẩn thận rồi. Ung sư nói gần nói xa đều là ám chỉ. Ngươi đây chính là quan trường nội bộ bẩn thỉu lục đục với nhau. Trong đó ẩn mật chính các ngươi trong lòng lại quá là rõ ràng. Cần gì phải để bọn hắn người tu hành ở trong đó rơi vào tình huống khó xử. Ai cũng không phải ngốc. Nếu như là một trận đơn giản giết người, xem như người tu hành trợ giúp truy nã hung thủ là hẳn là, vẫn là một phần công đức. Nhưng trong đó đã đồng dạng có người tu hành tham dự, đó chính là một chuyện khác. Người tu hành ở giữa chiến đấu hung hiểm dị thường, thất bại tự mang ý nghĩa mấy chục năm tu hành nhất chiều mất sạch. Cho nên, nhất định phải có đầy đủ lý do. Một trận phàm nhân trong quan trường ghê tởm, trông cậy vào người tu hành ở trong đó ra sức. Vậy làm sao khả năng? Ung sư từ xế chiều vừa bắt đầu điều tra khởi. Lúc đầu còn cực kỳ tận tâm lực. Hắn tại phổ thành tu hành, có nghĩa vụ vì tòa thành thị này thanh lý u ác tính. Cho nên cùng bọn bộ khoái phối hợp, đối hung thủ đại khái động tĩnh cũng coi như có cái bước đầu ấn tượng. Nhưng hết thảy vết tích tại gia đồng phúc sau tựu thần bí biến mất, để cho người ta không thể không bội phục tên hung thủ này cẩn thận. Thẳng đến hắn linh cơ khẽ động, lấy được viên kia hung thủ khen thưởng ngân giác từ, lập tức cảm giác được phía trên cực nhỏ linh lực ba động. Tiếp qua cá biệt canh giờ chỉ sợ cũng hội hoàn toàn biến mất. Lúc này mới tỉnh ngộ nguyên lai hung thủ dĩ nhiên là tu hành đồng hành. Hắn lập tức liền vứt bỏ điều tra. Bởi vì cái này không phù hợp tu hành chuẩn tắc. Phàm nhân chính thức xem trọng là động cơ. Mà người tu hành yêu cầu nhìn thì càng sâu một chút. Hung thủ tu vi gì? Phía sau có hay không thế lực? Lần này giết người đến tột cùng tu hành có quan hệ hay không? Không làm rõ ràng những này liền đi đần độn thò một chân vào. Đến lúc đó liền mệnh làm sao rớt cũng không biết. Hắn đã sớm trở về. Chỉ bất quá thật sự là không chịu nổi quan gia thúc ép. Nếu không đêm nay đều lười chạy chuyến này. Nên nói đều nói rồi. Nếu như không phải những năm này tại phổ thành quan diện có bao nhiêu trông nom, hắn đều lười nói những lời nhảm nhí này. Ngài vì cái gì đối cái này giết người như thế để bụng? Ngài không nói, ta cũng không sẽ hỏi. Nhưng người bị hại vì sao lại chết? Ngài rất rõ ràng, đại khái là phương nào ra tay. Ngài đồng dạng rõ ràng. Ngài tới tìm ta, Đơn giản là muốn mượn tu hành lực lượng giải quyết ngài phiền não. Nếu như đối thủ chỉ là người bình thường, cái này sổ sách lung tung ta tự tiếp. Nhưng nếu như là người tu hành, ta không tiếp, tại phổ thành, cũng sẽ không có bất kỳ một cái nào người tu hành vì như thế chủ ý thế gian phá sự bả sinh mệnh của mình an nguy cùng một cái khác người tu hành đối. Đầu, không, giá trị, đến, ung sư xoay người rời đi, tại cửa quay đầu lại. Chúng ta người tu hành, ảnh hưởng chúng ta con đường tu hành sâu xa nhất, chính là lấy hay bỏ. Ngài cũng giống vậy, một con cờ chết có đáng giá hay không ngài như vậy gióng trống khua chiêng. Mặt khác, chú ý mình an toàn, hắn có thể sát cái quản gia, tựu nhất định có thể giết ngươi. Ở trong mắt chúng ta, kỳ thật ngài cùng cái kia quản gia giá trị cũng không có gì bất đồng. Ung sư biến mất không còn tăm tích, lưu lại trung niên nhân ở nơi đó đứng đấy, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Thứ này nói chuyện quá hại người. Thật sự cho rằng vương quốc liền không có ngăn được bọn hắn lực lượng a. Chỉ bất quá hắn không cách nào điều động mà thôi. Bất quá có một chút thứ này nói rất đúng. Liên quan tới nội tình, không có ai so với hắn rõ ràng hơn. Vốn cho rằng, lâu phủ đi qua gần 20 năm lắng đọng, phong quang tan hết, nhân mạch tùy thời gian trôi qua. Giống con hổ giấy. Miệng cọp gan thỏ, cũng chính vì vậy, luôn luôn cẩn thận hắn mới chuẩn bị cầm tòa này ngày xưa đại danh đỉnh đỉnh Tư Mã phủ khai đao. Không phải hắn nhàn rỗi chính mình kiếm chuyện, mà là trong triều có đại lão đối 20 năm trước trong triều gặp lâu Tư Mã khuất nhục canh cánh trong lòng. Hiện tại lâu Tư Mã không có ở đây, đương nhiên muốn phụ trái tử hoàn, mà hắn là còn muốn tiến một bước. Tối thiểu nhất thay cái dầu có phong quang địa phương, mà không phải tại cái này bình thường không có chút nào đặc sắc địa phương sống quãng đời còn lại. Hắn trong triều không có cường ngạnh hậu trường, hết thảy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình kiếm. Người không cầm nhập đội, nhân gia làm sao có thể vì người tiến tới trải đường bắc cầu. Cách chương.